Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, chương 570. Ta là ai? Đại Tống trăm phế đợi mới. Dân gian tuy là một mảnh khó khăn, nhưng tại trong hoàng cung, liền như là tiên cảnh đồng dạng. Một mảnh tương hòa, quỳnh lâu ngọc vũ, trăm hoa đua nở, đứng tại trong ngự hoa viên, đứng ở đình nghỉ mát phía dưới, nhìn xem cái này một mảnh được xưng là thiên nữ hồ Hàn Đàm. Sóng nước không sợ hãi, nhưng vệ tử Thanh Tâm, hiển nhiên không có cái này một vũng nước hồ bình tĩnh. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ninh Tâm Như đi đến vệ tử Thanh bên người, nhìn xem tràn ngập cảm giác tang thương bóng lưng, nhịn không được mở miệng nói. Nàng không hiểu, thật không hiểu. Rất sớm trước kia, nàng liền nghe cha mẹ mình các nàng nhắc qua vệ tử Thanh còn có Nhiếp Tiểu Thiến tình cảm. Lan Nhược Tự bên trong người quỷ tình chưa hết, hắn vì nàng từ Hắc Sơn lão yêu trong tay cứu đã xuất thân là nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến. Đây vốn là một trận đủ để lưu danh vạn thế, được ca tụng tình yêu cố sự, nhưng bọn họ nhưng lại không thể không lựa chọn hy sinh. Hắn là người, nàng là quỷ, đây là không có kết quả, cho nên hắn để nàng đi luân hồi, nàng lựa chọn chuyển thế, nàng đi không bỏ, lại không chút nào biện pháp, bởi vì hắn tuyệt tình, hắn không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì chưa chỗ thương lượng. Nhưng hắn tuyệt tình, lại là vì nàng bình định loạn thế, tại sau lưng nàng, yên lặng thủ hộ lấy nàng trưởng thành. Ninh Tâm Như là xem thường hắn, thế nhưng là khi nàng biết đây hết thảy về sau, nàng kính nể hắn. Nàng hâm mộ nàng, chỉ là nàng không hiểu, thật không hiểu, 20 năm về sau tại gặp nhau, hắn vì cái gì không thấy nàng, không muốn đi nhìn nàng, hắn không nghĩ nàng sao, không quan tâm nàng sao, đây là không hẳn vậy, nếu không lời nói, hắn vậy sẽ không ở nàng hôn mê thời điểm, đưa nàng cái này 15 năm bên trong, làm ra hết thảy, từ nàng trong trí nhớ xóa bỏ. Bởi vì hắn không muốn để cho nàng nhớ kỹ nàng bị Bạch Tiên khống chế cái này một chút tuế nguyệt. Bên trong, nàng sở tác sở vi, đó là tàn nhẫn, huyết tinh, mà nàng không thể cõng vác lấy loại này tự trách sống hết đời. Bởi vì chết tại trong tay nàng, cũng không phải là nàng bản ý, không có cái gì có làm hay không vấn đề. Hiện tại ngươi, không hội hiểu, ngươi còn nhỏ, chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh nhìn xem Ninh Tâm Như, có chút một cười, nhưng nghe nói như thế, Ninh Tâm Như hàm răng lập tức cắn chặt lên, trong ánh mắt thiểm hiện một vòng nộ khí. Dù là hắn bây giờ đã là cái này Đại Tống danh phù kỳ thực thiên tử, nhưng nàng còn phàm là khí, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn lại một lần nói mình tiểu, mình rõ ràng không nhỏ, mình đã 16 tuổi, liền xem như nơi đó. Một cái tay cũng căn bản cầm không được. Nơi nào nhỏ, bất quá nàng quyết định không muốn cùng người kia xoắn suýt chuyện này. Hắn là mình anh hùng. Mẫu thân mình nói qua, tại ưa thích mình nam tử trước mặt, coi như mình tại cường đại, vậy vĩnh viễn chỉ là một cái tiểu cô nương thôi. Mặc dù hắn không có yêu mến mình, nhưng mình có thể xem như hắn ưa thích mình. Như vậy mình coi như nàng tiểu cô nương, mình vậy không thế nào ăn thiệt thòi. Người thích nàng sao? Ninh Tâm Như lại vấn đạo. Vấn đề này, nàng thật rất ngạc nhiên. Nàng luân hồi, kiếp trước sự tình, một kiện cũng không biết. Nàng mặc dù vẫn là Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng thật vẫn còn lúc trước cái kia Nhiếp Tiểu Thiến sao? Ninh Tâm Như không biết, cho nên nàng rất muốn biết. Hắn là thế nào muốn? Vệ tử Thanh toàn thân chấn động, không nói gì. Trầm mặc lại, hắn thích nàng sao? Vệ tử Thanh rõ ràng biết, hắn không có, mặc kệ là lúc trước Nhiếp Tiểu Thiến, vẫn là hiện tại Nhiếp Tiểu Thiến, mình thật không có ưa thích qua nàng, mà mình làm ra hết thảy, bất quá là lúc trước mình thấy thẹn đối với nàng thôi. Loại này áy náy, là không thể trở thành tình cảm, nhưng muốn nói mình cùng Nhiếp Tiểu Thiến ở giữa không có khác tình cảm, đây cũng là không đúng. Bởi vì hắn coi nàng là trở thành mình yêu thương muội muội, là thuần túy muội muội, Chỉ là, bọn họ không hội hiểu. Với lại, bọn họ vậy sẽ không tin tưởng. Bởi vì tại trong lòng bọn họ, mình cùng Nhiếp Tiểu Thiến là một đôi. Ninh Tâm như đợi đã lâu, cũng không thấy cái này Vệ Tử Thanh trả lời. Vừa định muốn mở miệng, lại ngay cả bận bịu ngậm miệng lại. Bởi vì đúng vào lúc này, trong ngự hoa viên đã đi tới ba người. Đó là Nhiếp Tiểu Thiến một nhà. Mà sau lưng Nhiếp Tiểu Thiến, lệnh bên ngoài một tòa đình nghỉ mát dưới, cha mẹ mình, Yến Xích Hà, Gia Cát Ngọa Long bọn người tại đứng nơi đó, càng là hướng phía mình vẫy vẫy tay. Ninh Tâm như không nói gì, chỉ là hướng lấy bọn họ đi tới. Nàng biết hiện ở thời điểm này, là bọn họ cùng Vệ Tử Thanh thời gian, thảo dân Nhiếp Bảo Thụ, lý cho, cảm tạ bệ hạ đối tiểu nữ ân cứu mạng. Dân nữ Nhiếp Tiểu Thiến, gặp qua bệ hạ, Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng, cùng Nhiếp Tiểu Thiến ba người đi đến Vệ Tử Thanh sau lưng. Vội vàng quỳ xuống, đối hắn hành lễ, Vệ Tử Thanh trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, vẫy tay khẽ nâng, tướng ba người đỡ, mà bắt đầu, nhìn xem thanh tỉnh lại đây, không có băng lãnh, chỉ có nhu tình như nước Nhiếp Tiểu Thiến, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Giống như lại thấy được lúc trước vẫn là nữ quỷ nàng đồng dạng. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đây. Mỉm cười nói, đây bất quá là ta phải làm thôi. Nói xong nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Ngươi, không sao chứ? Ân, đa tạ bệ hạ quan tâm. Dân nữ đã không sao. Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt trầm trầm. Nàng không có cùng Nhiếp Bảo Thụ đồng dạng. Không dám nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Tương phản nàng lại là nhìn chằm chằm vào Vệ Tử Thanh. Rất quen thuộc gương mặt. Không biết vì cái gì. Nàng giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào đồng dạng. Thật giống như, tại sinh mệnh mình bên trong. Cái này cứu vớt tại vạn dân tại nguy nan bên trong bệ hạ. Đã từng vậy là mình không thể thiếu một bộ phận đồng dạng. Rốt cục, nàng nhịn không được mở miệng. Bệ hạ, dân nữ. Có phải hay không đã từng thấy qua bệ hạ? Cái này vừa nói, Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng ngẩn ra. Tiểu Thiến gặp qua bệ hạ. Tiểu Thiến, người gặp qua bệ hạ, là bởi vì bệ hạ đã cứu ngươi đi. Bất quá cha mẹ không phải đã nói rồi sao? Ngươi thụ thương, mất trí nhớ, đối bệ hạ quen thuộc. Đó là tại bình thường bất quá. Chấm ngoặc kép, không, không phải ký ức vấn đề. Thật giống như... Tại cực kỳ lâu trước kia, gặp qua bệ hạ, Tiểu Thiến, cũng không hiểu vấn đề này. Nhưng Tiểu Thiến liền là có loại cảm giác này. Thật giống như tại rất rất nhỏ thời điểm, Tiểu Thiến chỉ thấy qua bệ hạ. Nhìn xem lông mày nhíu chặt, hai đầu lông mày tràn đầy suy tư Nhiếp Tiểu Thiến. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, không nghĩ tới cái này Nhiếp Tiểu Thiến. Vậy mà đối với mình có dạng này cảm giác, chẳng lẽ... Cả cuộc đời trước nàng đối với mình nhớ nhung. Vậy mà đến sâu như thế tình trạng sao? Bệ hạ, người đến cùng là ai? Loại nghi vấn này, để Nhiếp Tiểu Thiến không nhịn được muốn biết. Nàng rất ngạc nhiên, thật hiếu kỳ. Vì cái gì mình tại nhìn thấy cái này bệ hạ thời điểm? Sẽ có loại cảm giác này. Giống như là đến từ thực chất bên trong khắc khổ khắc sâu trong lòng đồng dạng. Ta là ai? Vệ Tử Thanh ngẩn ra, hắn không nghĩ tới cái này Nhiếp Tiểu Thiến vậy mà hỏi vấn đề này. Mình là ai, ai cũng biết, nhưng hắn biết cái này Nhiếp Tiểu Thiến hỏi không phải vấn đề này. Nàng là đang hỏi, vì cái gì mình đối với mình có loại kia cảm giác khác thường. Nhưng mình là ai, mình nói, nàng có thể biết sao? Vệ Tử Thanh trầm mặc dưới, lập tức cười nói, ta gọi Vệ Tử Thanh. Đương kim đại tống thiên tử, một cái không giống thiên tử thiên tử. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.